Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy con rắn, Kỳ suýt nữa hét lên rằng có đại xà, nhưng thầy Pháp đã nhanh chân đá thẳng vào mặt ông, khiến ông phải nuốt lại lời nói. Thầy Pháp này rất có uy tín tại địa phương, lại thuộc dân tộc thiểu số, nên sau một hồi thương lượng, quân đội đồng ý để thầy Pháp thử xua đuổi con rắn trước, nếu không thành công, họ sẽ dùng thuốc nổ. Giáo sư Kỳ đã được chứng kiến nghi thức phong trúc đầu tiên trong đời. Ông nhớ rất rõ sự kiện này vì phong trúc đã thất bại. Thầy Pháp tên Lê Đà là một đại pháp sư nổi tiếng trong vùng. Ông có thể giao tiếp với thần núi, biết rằng con rắn sắp gặp kiếp nạn. Sau khi thương lượng với quân đội, Lê Đà liền bắt đầu chuẩn bị nghi thức phong trúc cho con rắn. Con rắn này đã tu luyện nhiều năm trong hang động, dấu hiệu rõ ràng nhất là hai cục u trên đầu nó. Nếu không bị ai quấy nhiễu, mùa xuân năm sau, nó có thể vượt qua kiếp nạn để hóa thành giao long. Nhưng nếu xử lý không đúng, nó sẽ mất cơ hội đó. Lê Đà không quan tâm liệu con rắn có hóa giao long hay không, vì mọi thứ đều có định số. Nếu con rắn không tu luyện thành công thì đó là số phận của nó. Nhưng việc con rắn bị loài người cắt đứt quá trình tu luyện có thể khiến nó oán hận. Nếu oán khí của nó bùng phát và tấn công con người, cái giá phải trả để khống chế nó sẽ rất lớn. Lê Đà đốt nhang, rồi bảo người ta mang đến một con cừu đen và một con cừu trắng. Sau khi g, i, ế, xê cừu, ông rắc m, á, u xung quanh con rắn, rồi từ từ quỳ xuống trước nó. Điều kỳ lạ là, con rắn dường như hiểu được những gì Lê Đà đang làm. Nó để ông thực hiện các nghi thức mà không phản kháng. Khi Lê Đà quỳ xuống, nó còn cúi đầu xuống l. Y, ế, em mờ mặt ông bằng chiếc lưỡi dài. Giáo sư Kỳ đứng gần đó, chứng kiến toàn bộ sự việc và cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Rất nhanh sau đó, Lê Đà bắt đầu phong trúc cho con rắn. Ban đầu, ông thì thầm những lời rất nhỏ, không ai nghe rõ. Nhưng về sau, giọng ông càng lúc càng lớn, và giáo sư Kỳ nghe rõ từng từ mà ông nói. Cùng lúc đó, bầu trời đột nhiên trở nên u ám, mây trì nặng nề, sấm chớp đùng đùng. Và ngay lập tức, mưa lớn đổ xuống. Một phong thoát phàm thai, hai phong linh căn lên 9 tầng. 8 phong từ đây bước theo đạo trời, 9 phong hôm nay hóa kim long. Giáo sư Kỳ nghe từng lời phong trúc của Lê Đà rõ ràng, từng từ từng chữ. Khi nghe đến câu cuối cùng, sắc mặt ông đột nhiên biến đổi, phong trúc không phải là chuyện nhỏ. Mỗi câu phong trúc có tác động rất lớn đến người hoặc vật được phong. Nếu đối tượng không chịu nổi áp lực của phong trúc, sẽ xảy ra tai họa. Con rắn này rõ ràng đã tu luyện khá lâu, có thể một ngày nào đó sẽ lột da hóa thành giao long. Nhưng Lê Đà lại trực tiếp phong cho nó thành thần long ngay hôm nay. Điều này có nghĩa là con rắn sẽ phải đối mặt với thiên lôi trừng phạt giống như khi hóa long. Với kinh nghiệm của giáo sư Kỳ, ông biết con rắn sẽ không thể chịu nổi sức mạnh của thiên lôi. Quả nhiên, sau khi phong trúc xong, con rắn cuộn quanh Lê Đà một vòng, rồi trèo lên một cây thông cổ thụ, nâng cao thân mình đón nhận thiên lôi. Rầm, một tiếng, một tia sét lớn bằng thùng nước giáng thẳng xuống thân rắn. Nó kêu lên một tiếng đau đớn và rơi khỏi cây, còn cây thông bị chẻ làm đôi. Lê Đà cũng phun ra một ngụm máu. Đến lúc này, ông mới nhận ra mình đã phong trúc sai, nhưng đã quá muộn để cứu vãn. Tia sét thứ hai giáng xuống, đánh nát con rắn thành từng mảnh. Lê Đà cũng bị liên lụy, phun m. Á, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. U từ các lỗ trên cơ thể, rồi ngã xuống và qua đời. Cách chương.